Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Một năm thời gian, vốn người chung quanh liền đều ở chú ý mấy người bọn họ. Hiện thời Trạc Vũ Kiều Thúy thanh âm không hề cố kỵ nói ra. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh một mảnh tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở đều đột nhiên khinh không thể nghe gặp. Trầm Tuyết Quân đau đầu nhéo tiểu nhi tử một chút cánh tay. Đối Mộc Cách Uẩn cười nói, tiểu hài tử sẽ không nói. Sư tỷ không lấy làm phiền lòng. Nơi nào, Vũ Nhi nói đúng, này vốn là người trẻ tuổi tụ hội. Chúng ta xem náo nhiệt gì. Sư muội, đến ta mang ngươi đi nếm thử đào tân nhưỡng vũ hoa lộ. Nói xong, lại lôi kéo Trạc Vũ nói, Vũ Nhi. Bà mẫu mang ngươi đi nếm thử băng liên cao. Thiết Trạc Vũ phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, các ngươi là chê ta vướng bận. Yên tâm, tính ta không thích ăn băng liên cao cũng tùy các ngươi đi. Nói xong, ở Trầm Tuyết Quân bất đắc dĩ, tùy hai người tránh ra, thừa lại Trạc Diễm cùng Vu Tử Tiêu đứng ở thính. Tuy rằng đều không phải thu hút địa phương, nhưng là vì hai người thân phận quan hệ. Cho nên thành mọi người chú ý tiêu điểm mà đi cho cô nương. Sinh nhật vui vẻ, Trạc Diễm thản nhiên nói. Dù sao nên có lễ phép vẫn là không thể thiếu. Cảm ơn, Phu Tử Tiêu thanh âm càng thêm lãnh đạm mà đi. Kết quả là hai người đều không có muốn nói ý tứ. Nói chuyện liền dừng lại như thế. Dù sao thói quen, Trạc Diễm căn bản không quan tâm ánh mắt mọi người. Mà là thập phần tự nhiên tiếp nhận nha hoàn bưng tới xương linh trà. Một người lão thần tự tại uống, Phu Tử Tiêu lần đầu tiên bị người bỏ qua cái triệt đề. Nhất là bản thân khinh thường nhân, đi qua bất luận cái gì thời điểm, kia thứ không phải là bị một đám người chúng tinh phủng nguyệt. Tuy rằng nàng cũng thập phần xem không những người đó, bất quá góc đứng lên, hiện thời tại như vậy một cái mọi người chú ý trường hợp. Bị người như thế lãnh đạm, thật đúng là nhân quấn quýt lấy càng thêm khó chịu. Chính vào lúc này, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh ảnh đột nhiên đã đi tới. Đi đến Vu Tử Tiêu trước mặt nói, Tử Tiêu muội muội, ta cuối cùng tính chạy của ngươi sinh nhật. Nói xong, đưa tay một cái xinh đẹp hòm đệ đi qua, đưa cho ngươi quà sinh nhật. Nhìn xem có thích hay không? Hồng Y tỷ, ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Đây là cái gì, ngươi luyện chế, Phu Tử Tiêu nhìn thấy Nghe Hồng Y, cuối cùng là có vẻ tươi cười. Lúc trước bị vắng vẻ xấu hổ rốt cục tìm được giải quyết xuất khẩu. Tâm cũng là đem Trạc Diễm mắng ngàn lần, đương nhiên là ta luyện chế. Nghe Hồng Y tươi cười rực rỡ, lôi kéo Phu Tử Tiêu, ánh mắt liền hướng tính trẻ tuổi nam tử thân quét tới. Cuối cùng, tập trung mục tiêu, nhìn Trạc Diễm. Đối Vu Tử Tiêu nhỏ giọng nói, có phải không phải hắn? Hừ, Vu Tử Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nửa là thừa nhận nửa là khinh thường, bộ dạng cũng không tệ nha. Là tu vi có chút thấp, dừng một chút, Nghe Hồng Y cười nói ân, bộ dạng thật không sai. Người thích chính ngươi lưu trữ. Vu Tử Tiêu xì khẽ nói, lại không phải nữ nhân. Cần dựa vào mặt ăn cơm, cho dù là nữ nhân. Nên có tu vi cũng không thể phế. Nghe Hồng Y đẩy đẩy Vu Tử Tiêu nói, được rồi. Nghe nói hắn vừa mới trở lại Cửu Tiêu Thiên Vực, tu vi thấp chút thật bình thường. Thấp vị diện địa phương linh khí không đủ, có thể sửa đến như bây giờ đã rất tốt. Vu Tử Tiêu tú hết mày, Hồng Y tỷ, ngươi là ta nương mời đến thuyết khách sao? Ta đương nhiên là đứng ở Tử Tiêu muội muội ngươi bên này. Nghe Hồng Y cười cười, lôi kéo Vu Tử Tiêu nói, ngươi xem hắn sơ đến Cửu Tiêu Thiên Vực. Không có người quen, cho rằng giúp hắn tốt lắm, chúng ta đi qua cùng hắn trò chuyện đi. Mặc kệ thế nào, ngươi nhưng là nữ chủ nhân Nga, phải có đạo đãi khách thôi. Ta xem hắn một người lão thần tự tại, căn bản không cần thiết ngươi đi giúp giảng hòa a. Vu Tử Tiêu tuy rằng không tình nguyện. Vẫn là bị Nghe Hồng Y tha đi qua, tuy rằng vừa mới hai người nói chuyện nội dung hắn nghe không thấy. Nhưng là Trạc Diễm cũng cảm giác được bản thân là hai người đề tài tiêu điểm. Tâm vừa động, liền có chủ ý, vừa vặn, hai người hướng hắn đã đi tới. Cho cô nương, Trạc Diễm đột nhiên thay đổi một bộ nhiệt tình biểu cảm. Chủ động nhìn Nghe Hồng Y nói, vị cô nương này là ngươi bằng hữu sao? Ha ha, con tưởng rằng này nam nhân có bao nhiêu ngạo khí. Nguyên lai vừa mới đều là trang. Quả nhiên thiên hạ nam nhân đều là thông thường mặt hàng. Phu Tử Tiêu hơi hơi nghiêng mặt nhìn liếc mắt một cái bên người Nghe Hồng Y. Cũng trách không được Trạc Diễm đột nhiên thay đổi thái độ. Là cái nam nhân phỏng chừng đều sẽ đối Nghe Hồng Y sinh ra hứng thú. Tuy rằng chính nàng cũng rất đẹp, nhưng là nàng lãnh đạm thái độ cùng tôn quý thân phận. Thường thường vô hình làm cho người ta không dám trèo cao. Nhưng là Nghe Hồng Y cũng không đồng, nàng làm người hướng đến dịu dàng chu đáo. Diện mạo cũng là sao sao quyến rũ, mảnh khảnh vòng eo, cao ngất bộ ngực, hơi hơi trọn khóe mắt. Thêm hai cái như ẩn như hiện lê xoáy, nhường nữ nhân nhìn đều di đuôi mù, nam nhân nhìn càng là huyết mạch phẫn trương. Quả nhiên, nàng này hảo tỉ muội là đối nam nhân giúp đỡ hư đá thử vàng. Này không, nàng đồng Nghe Hồng Y cùng nhau đi lại, vừa mới còn một bộ chính nhân quân tử dạng Trạc Diễm mã thay đổi. Thậm chí, ánh mắt luôn luôn dừng ở Nghe Hồng Y thân, đều di không ra. Ngươi là Trạc Diễm, Nghe Hồng Y đem Trạc Diễm hạ đánh giá, chọn mắt hạnh hơi hơi nhíu lại không biết điện hạ khả có hứng thú cùng ta nhóm tỉ muội làm một cái. Trò chơi, sao tốt lắm, nha đầu, một khắc chung đã qua, của hắn linh hồn lại ngủ say, khô mắt đối mặt đầy nước mắt Tử Tang Lăng nói. Ân, đã biết, Tử Tang Lăng theo bọt khí xuất ra, lại đem ly tố thu vào không gian chi. Lúc này. Nàng đã hoàn toàn tin khô mắt thủ đoạn, Trạc Diễm thân là luyện dược tông sư cũng không nộn làm được. Trước mắt vị này nam tử có thể dễ dàng làm được. Không là dược thần là cái gì? Kết quả là, Tử Tang Lăng cũng không nguyện lại chậm trễ công phu, vội vàng trở về hướng Tử Tang Diễn báo bình an sau. Liền bản thân ở Sơn Cốc tìm một nơi trọ xuống, nhường Niệm Nhi tạm thời giúp dược thần quản lý dược vườn. Một năm thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Tang Lăng ngày khó được trở nên đơn giản mà lại phong phú. Mỗi ngày lợi dụng nồng đậm thổ mộc khí tu luyện ngưng tụ mộc linh phân thân cùng thổ linh phân thân. Cứ vài ngày liền trở về cùng Tử Tang Diễn cùng chúng ma hòa mình. Tu vi luôn luôn đều ở vững bước tăng lên, an quả lớn thụ ở Niệm Nhi chiếu khán dưới càng lớn mạnh. Dược thần tỳ khí cũng trở nên phá lệ hảo. Thậm chí chuyên môn cấp Tử Tang Lăng luyện chế một quả chú nhan đan. Hắn vốn đó là vân thương chi cảnh người, bất quá bởi vì một lần bị thương, cần phải định kỳ dùng an quả lớn, bằng không sẽ gặp kinh mạch đi ngược chiều tỳ khí táo bạo. Thậm chí mất đi lý trí, muốn không phải là bởi vì vân thương chi cảnh an quả lớn thụ đã tuyệt tích. Hắn cũng quyết sẽ không đi đến linh khí mỏng manh vô nhai đại lục. Tử Tang Lăng phân thân đã luyện thành, vì thế liền hướng dược thần trao từ biệt, nàng vài năm nay mục tiêu, đó là muốn đem ngũ hệ phân thân đều toàn bộ luyện ra. Củng cố hảo tu vi, lại rời đi ma vực, đem từ trước nợ cũ đều tính tính. Hôm nay, đang muốn hướng hắc ám ma sơn bước vào, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy một trận linh khí dao động truyền đến. Vì thế nhường phi đâu ngừng lại. Chỉ thấy phía dưới triền núi chỗ, đột nhiên bị trọng vật tạp ra một cái vĩ đại hố sâu. Mà này linh khí dao động, rõ ràng đều không phải ma khí, nơi này cư nhiên có người tộc thường lui tới. Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc, đồng phi đô rơi xuống hố sâu bên cạnh, làm trông thấy này huyết nhục mơ hồ nhân khi, ánh mắt nhất ngưng, mặc sĩ huynh, Tử Tang Lăng đưa ngón tay ở vạn sĩ tử thần cổ tay đáp đi. Không khỏi hít sâu một hơi. Hết chương.